ta có thể phục chế thiên phú. Chương 481 Hỗn độn cổ thụ. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ viêm đại thần thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện địa cầu bên ngoài một chiếc vũ trụ phi thuyền. Lúc này, từ vũ trụ phi thuyền bên trong đang bay xuống 12 người. Trong nháy mắt cái này 12 người liền xuất hiện ở quỷ viêm đại thần trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên là đế cấp lại là địa cầu bản thổ người, bởi vì mà không bị địa cầu hạn chế. Mà cái khác đại thần cấp thực lực cũng không yếu, tự nhiên có thể dựa vào tự thân thực lực kháng nhất định địa cầu thế giới chi lực, mà kim thần chân quân liền càng không cần phải nói, chính là tinh hệ cấp cường giả, nếu là liền địa cầu thế giới đều biện pháp tiến vào liền tán dóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa cầu cũng bất quá là một cái phổ thông cao đẳng tinh cầu thế giới thôi, tại vũ trụ bên trong hết sức bình thường, trừ phi Diệp Thiên có một ngày đối với địa cầu tiến hành cải tạo cưỡng ép sửa chữa quy tắc, có lẽ có thể cho thần cấp trở lên cường giả thậm chí tinh hệ cấp tinh hà cấp đại năng đều không có cách nào tiến vào địa cầu. Nhưng bây giờ mà nói, địa cầu thế giới chi lực làm không được khu trục đại thần cấp trở lên cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ viêm đại thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhìn, tức khắc có chút quen thuộc, lại nhìn xem những người khác thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phu quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Đế hướng về Diệp Thiên bay chạy tới, thoáng cái động vào Diệp Thiên trong ngực. Lúc đầu kim thần chân quân muốn ngăn cản Nguyệt Đế tới, dù sao hắn trách nhiệm liền là bảo vệ Diệp Thiên an toàn, tự nhiên sẽ không để những người khác người tùy tiện tới gần Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên kịp thời truyền âm nói cho Nguyệt Đế thân phận kim thần chân quân, nhờ vậy mới không có ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đem Nguyệt Đế tiếp theo, nói ra, ta đã trở về, ngươi là vũ trụ chi tử Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ viêm đại thần khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hắn có chút kỳ quái, Diệp Thiên từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy đại thần cấp cường giả, hơn nữa cầm đầu cái kia một vị có vẻ như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là bình thường mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ly khai, không dám cùng Diệp Thiên tranh phong, nhưng lần này hắn lại bỏ 30 không được rời đi. Diệp Thiên, ta muốn mua địa cầu lên Côn Luân Sơn Mạch, cái gì đại giới, ngươi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ viêm đại thần đạo. Diệp Thiên sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú quỷ viêm đại thần, lạnh lùng đạo. Ngươi còn muốn mua dãy núi Côn Luân, vừa rồi ngươi nói, ta có thể đều nghe hết, dám uy hiếp ta người, ngươi rất phách lối a, ngươi chẳng lẽ không biết địa cầu chính là ta lãnh địa. Cũng dám tự tiện xông vào tiến đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là đại thần cấp, có thể không nhận cái gì Nhật Luân Đế Quốc pháp luật, cái gọi là lãnh địa bất quá là nói đùa thôi, ngươi còn tưởng thật. Quỷ viêm đại thần cũng nổi nóng đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế nhưng là đại thần cấp cường giả, hơn nữa tại hệ ngân hà đại thần cấp bên trong đều có thể xếp tại rất hàng đầu, thực lực hạng gì cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu hắn nghĩ muốn trực tiếp đem địa cầu vạch đến bản thân danh nghĩa, nhưng ngân vũ tinh những cái kia thế lực đều không làm. Nếu không phải cố kỵ Diệp Thiên vũ trụ chi tử thân phận, hắn đã sớm ra tay cướp đoạt cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể cố kỵ là một chuyện, không có nghĩa là hắn sẽ nhận niệm. Diệp Thiên lại cường đại, vậy cũng chỉ là một cái đế cấp mà thôi. Cho ngươi một lựa chọn, bật người xin lỗi, hoặc là chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên uy hiếp đạo, ngươi dám uy hiếp ta. Ta không biết ngươi từ nơi nào tìm đến cường giả, nhưng nơi này là hệ ngân hà, những người này cũng không phải là hệ ngân hà cường giả a. Ngươi dám nhường bọn hắn xuất thủ, ta đồng dạng có thể triệu tập bằng hữu của ta nha, ngươi có thể không nhất định làm gì được ta. Chấm, quỷ viêm đại thần đài không lùi bước đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim thần chân quân, giết hắn, Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, lười nhác tiếp tục nói nhảm. Là, vạn pháp điện hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim thần chân quân trước đó nghe Diệp Thiên mệnh lệnh, đã sớm ẩn nặc khí thức, bây giờ không tiếp tục ẩn giấu, thuộc về tinh hệ cấp khí thức cường giả bại lộ đi ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa phảng phất biến sắc, liền địa cầu thế giới chi lực đều bắt đầu thuế biến. tinh hệ cấp cường giả hạng gì cường đại, nhất niệm đều có thể phá hủy địa cầu, có thể kéo Thái Dương đều không phải là cái gì việc khó, mà Kim Thần Chân Quân càng là nhân tộc chí cao điện đường bồi dưỡng đi ra tinh hệ cấp cường giả, đứng hàng tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới, thực lực so bàn vực bên trong không ít tinh hệ cấp cường giả đều cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hệ ngân hà bên trong, liền tinh hệ cấp cường giả đều không có nhiều, lại đại bộ phận đều là tương đối nhỏ yếu tinh hệ cấp cường giả. Có thể nói, Kim Thần Chân Quân tại hệ ngân hà cơ hồ là vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh hệ cấp cường giả, ngươi làm sao có thể thật sự là tinh hệ cấp cường giả? Không, ngươi không thể giết ta, ta là Ngân Hoàng Tinh Quỷ Thần Tông Đại Trưởng Lão, chúng ta Quỷ Thần Tông cũng có tinh hệ cấp lão tổ. Quỷ Viêm đại thần ý đồ chuyển ra Quỷ Thần Tông nhường Kim Thần Chân Quân kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà hắn căn bản không biết Kim Thần Chân Quân thân phận. Đừng nói Quỷ Thần Tông chỉ có một vị tinh hệ cấp lão tổ, cho dù Quỷ Thần Tông nắm giữ tinh hà cấp đại năng lại như thế nào, còn có thể chống đỡ nhân tộc chí cao điện đường hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Kim Thần Chân Quân một trường bao trùm mà xuống, Quỷ Viêm đại thần liền mày may phản kháng đều làm không được, trực tiếp hóa thành cho tàn. Mà Quỷ Viêm đại thần sau lưng ba vị thiên kiêu cùng đế cấp lại không có sự tình, Kim Thần Chân Quân biết rõ vũ trụ đối thiên kiêu nhóm bảo hộ, cho dù chém giết thiên kiêu, bọn hắn cũng chỉ là cần phải bỏ ra một chút đại giới, nhưng nhân tộc chí cao điện đường đối tùy ý chém giết thiên kiêu trừng phạt cũng rất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần cấp trở lên cường giả không cho phép giết thiên kiêu, cho dù thiên kiêu mạo phạm bọn hắn, cũng chỉ có thể khu trục mà không thể đánh giết. Đây là nhân tộc cao tầng đối thiên kiêu nhóm bảo hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không rõ ràng những cái này đế cấp bên trong có bao nhiêu thiên kiêu, cho nên trực tiếp không được đối bọn hắn xuất thủ, để tránh giết nhầm. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ba vị thiên kiêu gặp Quỷ Viêm đại thần chết rồi, quả thực hốt hoảng một chút, chợt nghĩ tới bản thân thân phận, vội vàng đạo. Ta là thiên kiêu, các ngươi không thể giết ta. Chấm, cái này thời điểm, bọn hắn phi thường may mắn mình là một vị thiên kiêu, nếu không đoán chừng thì sẽ cùng Quỷ Viêm đại thần một dạng, chết tại những cái này tinh hệ cấp cường giả trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điện hạ, mấy người này là thiên kiêu, chúng ta không tiện xuất thủ. Kim Thần Chân Quân nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi không tiện xuất thủ, ta tự mình tới đi. Diệp Thiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo hư linh kim ti bao phủ những cái này đế cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba tên thiên kiêu cùng cái khác đế cấp nhóm nhao nhao kinh khủng ý đồ đào tẩu. Nhưng mà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điệp điệp điệp, những cái này đế cấp nhóm một cái không đào tẩu, toàn bộ bị hư linh kim ti chém giết không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần cấp trở lên các cường giả không dám giết thiên kiêu, nhưng Diệp Thiên dám giết. Hắn là đế cấp vũ trụ chi tử, so thiên kiêu càng thêm tôn quý, tự nhiên có thể giết thiên kiêu. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên địa cầu những cái kia thần cấp cùng đế cấp nhóm nhao nhao sợ ngây người. Địa cầu đã sớm cùng ngoại giới trao đổi, bọn hắn kiến thức cũng không ít, tự nhiên biết rõ đại thần cấp là khái niệm gì, mà Quỷ Viêm đại thần tại hệ ngân hà đều có thể xếp vào rất hàng đầu đại thần A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm bọn hắn biết rõ Quỷ Viêm đại thần thân phận, quả thực không dám trêu chọc Quỷ Viêm đại thần, thậm chí cảm thấy được Nguyệt Đế căn bản không chống lại được Quỷ Viêm đại thần. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiên đã trở về, hơn nữa một cái thủ hạ thì ung dung miểu sát Quỷ Viêm đại thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại thần phía trên tồn tại xem như hộ vệ tê. Đám người ngược lại hít một hơi khí, lúc đầu cảm thấy Diệp Thiên đã trải qua rất lợi hại, hiện tại mới biết được bản thân hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều tản đi, Diệp Thiên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám đế cấp cùng số ít thần cấp cường giả nhao nhao ly khai. Về phần Nguyệt Đế cùng Diệp Vũ thì lưu lại, Nguyệt Nhi Quỷ Viêm đại thần vì sao sẽ đến địa cầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi đạo, dãy núi Côn Lôn tựa hồ ra bảo bối, Quỷ Viêm đại thần sớm đã sớm đến, đồng thời lợi dụng trận pháp đem dãy núi Côn Lôn bao phủ lại, ta cũng không rõ ràng bên trong vẫn là có cái gì. Nguyệt Đế dao động lắc lắc đầu đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên nhìn phía dãy núi Côn Lôn chỗ sâu, hư di chi nhãn mở ra, nhưng cũng không cách nào xem thấu Quỷ Viêm đại thần bố chi trận pháp. Quỷ Viêm đại thần dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm đại thần, bố trí trận pháp nếu là dễ dàng như vậy liền bị Diệp Thiên xem thấu mà nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim thần chân quân, người xuất thủ đem những cái này trận pháp phá vỡ, nhớ kỹ đừng phá hư dãy núi Côn Lôn. Diệp Thiên phân phó đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, điện hạ, kim thần chân quân xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền đem dãy núi Côn Lôn bên trên trận pháp toàn bộ phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Diệp Thiên mười phân hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì đưa tới Quỷ Viêm đại thần dạng này cường giả hạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù dãy núi Côn Lôn trước đó ra đời một cái nguyên giới, nhưng cái kia không giới đã sớm bể nát, chẳng lẽ còn có cái khác bảo vật. Làm tất cả trận pháp phá vỡ, Diệp Thiên thần thức không ngừng tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, hắn phát hiện một cái cự đại liệt phùng, nối thẳng địa cầu chỗ sâu. Cùng lúc đó, từng tia tinh thuần hỗn độn nguyên khí phát tiết lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điện hạ tòa sơn mạch này phía dưới có đại cơ duyên. Kim thần chân quân liền vội mở miệng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cha thấy rõ ràng. Diệp Thiên hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, kim thần chân quân giải thích, thuộc hạ thần thức 493 dò xét rõ ràng, phía dưới là một gốc cỡ nhỏ thế giới chi thụ, quả này thế giới chi thụ đang cùng miệng phá toái hỗn độn giếng cổ dung hợp, một khi dung hợp thành công, thế giới chi thụ liền sẽ dung hợp trở thành hỗn độn cổ thụ giá trị so thế giới chi thụ còn chân quý hơn. Dạng này một gốc cỡ nhỏ hỗn độn cổ thụ đủ để sánh ngang một vị tinh hệ cấp cường giả toàn bộ tài sản, trọng yếu nhất là thế giới chi thụ cùng hỗn độn cổ thụ có thể mở ra thế giới, định trụ một phương thế giới. Đại thần cấp cường giả nếu là chiếm được thế giới chi thụ hoặc là hỗn độn cổ thụ cho dù tu luyện không đạt được hồng cấp, không có cách nào tấn thăng trở thành tinh hệ cấp cường giả, nhưng lại có thể lợi dụng thế giới chi thụ hoặc là hỗn độn cổ thụ tại thể nội mở ra thế giới, đến lúc đó có thể lợi dụng thế giới chi lực chống lại tinh hệ cấp cường giả. Khởi nguyên giới tin đồn liền là lợi dụng một gốc cự đại hỗn độn cổ thụ mở ra đi ra thế giới, nhưng đây là tin đồn, là không phải thật sự, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, quái không được Quỷ Viêm đại thần dám mạo hiểm đắc tội ta Phong Hiểm, cũng muốn chiếm cứ nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hiểu ra. Nếu vẻn vẹn đồng dạng cơ duyên, Quỷ Viêm đại thần dạng này nhân vật không có khả năng đi đắc tội một vị vũ trụ chi tử, thậm chí ngay cả tinh hệ cấp cường giả cũng sẽ cho vũ trụ chi tử mặt mũi, nhưng dính đến tự thân thực lực lớn cơ duyên, Quỷ Viêm đại thần tự nhiên không muốn từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc hắn vì bản thân tham dục bị mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, khỏa này thế giới chi thụ nếu là thành công tấn thăng làm hỗn độn cổ thụ, vậy chỉ dùng chỗ lớn, điện hạ ngày sau tấn thăng trở thành thần cấp thời điểm, có thể lợi dụng hỗn độn cổ thụ tại đan điền thế giới mở ra hỗn độn cổ giới, kể từ đó, điện hạ chiến đấu thời điểm thần lực cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn. Đương nhiên, ta chỉ là nghe nói biện pháp này, bởi vì ta đang tra duyệt cổ tịch thời điểm, biết được có một vị hằng cổ cấp điện hạ làm như vậy qua. Hỗn độn cổ thụ mười phần hiếm thấy, lại không thể di động, tức chính là nhân tộc chí cao điện đường cũng rất khó cho ngươi cung cấp một gốc hỗn độn cổ thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim thần chân quân nhắc nhở đạo, Kim thần chân quân cảm ơn ngươi nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nói ra, điện hạ, đây là ta ứng nên làm, Kim thần chân quân vội vàng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết được hỗn độn cổ thụ quý giá như thế, Diệp Thiên liền nhường lấy ra trận bàn, đem nơi này lần thứ hai phong tỏa. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.